Bất Diệt Thần Vương, chương 26, Người Thất Đức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ ơn sư tôn, đệ tử Vương Khả, bái kiến sư tôn. Vương Khả lập tức vội vã bái hạ. Vương Khả lúc trước nguyện vọng là bái nhập Thiên Lang Tông, trở thành phổ thông tiên môn đệ tử liền thiêu cao hương, hiện tại chẳng những phải thường toại nguyện, càng bái tại tông chủ môn hạ, trở thành hắn thân truyền chỉ riêng nhị đệ tử, đây là hoàng thái tử, không, đây là nhị thái tử tiết tấu a, Vương Khả há có thể không kích động. Trần Thiên Nguyên kim khẩu vừa mở tự nhiên không có thu hồi đạo lý từ các tiên môn khách khứa làm chứng kiến, đây cơ hồ là Trần Ai Lạc định, chỉ có Mộ Dung Lục Quang mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Một bên U Nguyệt công chúa khoảng thời gian này nhận Vương Khả tri ân, bây giờ gặp hắn được đền bù toại nguyện cũng cao hứng dùng cho hắn. Duy nhất không hiểu chính là Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo từ bốn phía mọi người trong lúc nói chuyện với nhau, cũng đại khái nghe ra xảy ra chuyện gì, trong lúc nhất thời hai mắt lật một cái, kém chút miệng sùi bọt mép ngất đi. Bản thân đem to lớn công lao đẩy đi ra. Trần Tông Chủ A, ta cũng vì Thiên Lang Tông làm cống hiến, ta là kiểu U Nguyệt công chúa người đề xuất, ta càng là gõ chung người A, ta cũng là Vương Khả hảo huynh đệ, ta cũng sùng bái ngươi rất lâu, ta cũng muốn bái ngươi làm thầy, sư tôn. Trương Chính Đạo lập tức quỳ xuống, kích động kêu. Một lần này hô kêu đám người đều nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo, Trần Thiên Nguyên cao mày nhìn về phía Trương Chính Đạo. Hiển nhiên, Trần Thiên Nguyên biết được Trương Chính Đạo lai lịch. Là, sư tôn nhận biết ta. Quá tốt rồi, Trương Chính Đạo lập tức kích động nói. Ngươi đừng gọi ta sư tôn, ngươi thân phận nhất định là ta không thể thu ngươi làm đồ. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Thân phận, đám người tò mò nhìn về phía cái này Trương Chính Đạo. Vì sao, Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Ngươi lần này gõ chuông có công, nhưng, ngươi tùy ý phá hư ta Thiên Lang Tông tiền bối di cốt. Trần Thiên Nguyên cau mày nói. Ta là bị Vương Khả bức, ta là vô tình. Trương Chính Đạo vội vàng nói. Vô ý, lại là bị Vương Khả bức sao? Cũng được, người phá hư Thiên Lang Tông tiền bối an nghỉ cho nên công lao có giảm, bị Vương Khả buộc gõ chuông qua có thể nguyên, coi như ngươi công bù tội. Trần Thiên Nguyên bình tĩnh nói, ta gõ chuông a. Trương Chính Đạo vẻ mặt không cam tâm. Trương Chính Đạo, sư tôn ta xử sự công chính, ngươi hoài nghi ta sư tôn quyết định. Vương Khả một bên vừa trừng mắt trong uy hiếp, Trương Chính Đạo một trận phiền muộn, giờ phút này lại giải thích cũng vô ích. Trần Tông Chủ, gõ chuông không nói, nhưng U Nguyệt công chúa thân phận ngươi cũng biết, ta xem như người đề xuất cũng là có đại công lao a, ta liền là muốn bái ngài làm thầy a, mời ngươi thành toàn a. Trương Chính Đạo không kịp chờ đợi nói. Ngươi là không truy cứu ta, có thể Thiên Lang Tông đệ tử khác thấy thế nào? Quay đầu cho ta hạ độc thủ làm sao bây giờ? Vẫn là học Vương Khả ôm chặt bắp đùi của ngươi trọng yếu nhất. Trần Thiên Nguyên lại là lắc đầu. Ta sẽ không thu ngươi làm đồ, bất quá ta cũng biết rõ ngươi bây giờ khó xử, ta có thể giúp ngươi giải quyết một điểm sự lo lắng của ngươi. À thật, Trương Chính Đạo ánh mắt sáng lên, ngươi bởi vì tra tội, lập công chuộc tội cho nên bị hạ phong ấn, ta giúp ngươi cởi ra nhất trọng. Quay đầu nhĩ thượng tư hỏi tới, có thể tới tìm ta. Chấm, Trần Thiên Nguyên nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, Trần Thiên Nguyên một chỉ điểm tại ngực của Trương Chính Đạo, một cỗ lực lượng chui vào trong cơ thể. Oanh, Trương Chính Đạo thể nội một tiếng vang thật lớn, tựa như một loại nào đó gông xiềng bị mở ra đồng dạng, tiếp theo liền thấy Trương Chính Đạo khí tức nhanh chóng tiêu thăng, trong nháy mắt thổi bốn phía cát đá một trận cuồng quyền. Kim đan cảnh khí tức, Mộ Dung Lục Quang kinh ngạc nói, Vương Khả cũng trừng to mắt. Trương Chính Đạo trước đó thế nhưng là liền tiên thiên đỉnh phong nhiếp thiên bá đều đánh không lại a, này khí tức bỗng nhiên kim đan cảnh. Điều này sao có thể, lão già này trước kia quả nhiên đang gạt ta. Tạ Trần Tông Chủ chỉ là so với cởi ra nhất trọng cấm khóa, ta hay là muốn bái ngài làm thầy a, ta đối Thiên Lang Tông hướng tới, là đừng người thường không thể hiểu rõ a, lại nói, ngài giải ta nhất trọng cấm khóa, ta người thủ trưởng kia quay đầu không cho ngài mặt mũi, ta vẫn còn muốn xui xẻo a. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Trần Thiên Nguyên không nghĩ tới Trương Chính Đạo như vậy mặt dày mày dạn. Nhưng, đã quản chuyện này, tự nhiên là người tốt làm đến cùng a, ta không thu đồ đệ, ngươi lo lắng nhĩ thượng tư quở trách như vậy đi, ngươi liền vào ta Thiên Lang Tông. Bái sư coi như xong, ngươi tự có gia tộc truyền thừa. Vào ta Thiên Lang Tông coi như là một cái khách khanh trưởng lão a, dạng này, nhĩ thượng tư lại tìm ngươi phiền phức, ngươi có thể báo ra thân phận này, nhường hắn tới tìm ta. Chấm, Trần Thiên Nguyên suy nghĩ một chút nói, tạ ơn tông chủ. Trương Chính Đạo kích động nói. Quay đầu Trương Chính Đạo đắc ý liếc nhìn Vương Khả tựa như lại nói, đại gia bây giờ là khách khanh trưởng lão, ngươi chỉ là tiểu đệ tử, ngươi muốn khách khí với ta điểm. Vương Khả không thèm để ý Trương Chính Đạo, đúng rồi, tông chủ cái kia U Nguyệt công chúa làm sao bây giờ? Nàng không chỗ có thể đi a. Trương Chính Đạo nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Tang Quốc chi nữ cho Trần Tông Chủ thêm phiền toái, Trần Tông Chủ nếu như không bỏ có thể cũng thu ta làm đồ đệ. U Nguyệt công chúa lập tức mở miệng nói, mặc dù không biết mẫu thân vì sao để cho mình tìm đến Trần Thiên Nguyên, nhưng, bái tại Trần Thiên Nguyên môn hạ có Vương Khả làm sư huynh đệ, hẳn là cũng không tệ chứ. U Nguyệt công chúa, thân phận của ngươi tôn quý ta cũng không dám thu ngươi làm đồ. Bất quá, ngươi yên tâm, có Thiên Lang Tông ở tự nhiên sẽ hộ ngươi chu toàn, ta sẽ lập tức phái người đi thông chi ngươi thân nhân tới đón ngươi, ngươi trước hết ở Thiên Lang Tông ở lại a, Trần Thiên Nguyên cười nói. Ta một ngoại nhân, ở đây có nhiều bất tiện, quay đầu để cho ta làm sao tự xử. U Nguyệt công chúa cười khổ nói, Trần Thiên Nguyên nghĩ nghĩ, dạng này U Nguyệt công chúa nếu như không bỏ cũng làm ta Thiên Lang Tông khách khanh trưởng lão làm sao? Không cần thụ bất luận cái gì đệ tử tiết chế, địa vị cùng ta ngang bằng. Khách khanh trưởng lão, bốn phía chúng khách khứa đều lộ ra vẻ tò mò. Cái này U Nguyệt công chúa cũng là vong quốc công chúa cần phải nâng cao như vậy sao? Sau lưng nàng còn có thân phận khác, Mộ Dung Lục Quang giờ phút này, hận không thể tát mình một bạt tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai tưởng rằng U Nguyệt công chúa đã là chó nhà có tang, trừ bỏ dung mạo, căn bản chẳng còn gì nữa, hiện tại mới phát hiện tự mình nghĩ sai, nàng còn giống như có bối cảnh này có vẻ như so với lúc trước thi quỷ hoàng triều công chúa một điểm không kém a, bản thân tự tay đem phần này nhân duyên chạm. Ta, trưởng lão, U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Là từ giờ trở đi, ngươi chính là Thiên Lang Tông khách khanh trưởng lão, bản tôn chi lệnh Thiên Lang Tông đệ tử, hậu ngươi cần như hộ tông. Gặp ngươi như gặp bản tôn, Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói, bái kiến trưởng lão, bốn phía một đám Thiên Lang Tông đệ tử bái hạ, U Nguyệt công chúa vẻ mặt mờ mịt, U Nguyệt công chúa trên người cũng có phong cấm a ta giúp ngươi cởi ra, vừa vặn rất tốt. Trần Thiên Nguyên hỏi, là thi quỷ hoàng triều nghịch hạ thần, làm phiền tông chủ. U Nguyệt công chúa gật đầu một cái. Trần Thiên Nguyên lấy tay một điểm cách một khoảng cách một đạo thanh quang bay thẳng U Nguyệt công chúa cái chán. Oanh, U Nguyệt công chúa thể nội một tiếng vang trầm, một cỗ cường đại khí lưu từ U Nguyệt công chúa ngoại thân nở rộ mà ra, lại là thể nội cấm chế phá mở. Kim đan cảnh, Vương Khả trên mặt một trận cổ quái. Trường chính đạo U Nguyệt công chúa đều biến thành kim đan cảnh. Giống như, liền bản thân tu vị yếu nhất. Tốt rồi, Trần Tông Chủ, đệ ta bị ngươi Thiên Lang Tông Thiên Lôi Chu Ma trận trọng thương, đến bây giờ đều không rõ sống chết, ngươi đồ đệ còn đoạt hắn Kim Ô lệnh, có phải hay không muốn cho chúng ta một cái công đạo? Trương Ly Nhi ở cách đó không xa cũng trầm giọng nói. Vương Khả lập tức lấy ra Kim Ô lệnh tính cả Thiên Lôi Chu Ma trận lệnh phù cùng một chỗ đưa cho Trần Thiên Nguyên. Sư tôn, đệ tử ba người trên đường tới, gặp được Nhiếp Thiên Bá chặn giết chính là từ Nhiếp Thiên Bá trong tay lấy được, không phải cướp đoạt Trương Thần Hư Kim Ô lệnh. Về phần chúng ta tiến vào Thiên Lang Tông, mặc dù giả mạo Kim Ô Tông đệ tử, nhưng, cũng là vì Chu Ma, mà Trương Thần Hư tổn thương, là cái kia tà ma tôn tùng cách làm, cùng ta Thiên Lang Tông không quan hệ, mời sư tôn minh xét. Vương Khả ngay lập tức đem tất cả chịu tội phủi đi sạch sẽ. Dù cho Trương Thần Hư thụ thương, cũng toàn bộ vung nồi cho tôn tùng. Để Kim Ô Tông có hỏa không chỗ phát, Trương Thần Hư ở đâu? Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang sắp xếp người rất mau đem Trương Thần Hư nhấc đi qua. Cáng cứu thương bên trên, Trương Thần Hư đã bị đơn giản xử lý toàn thân đeo băng, được không thảm liệt thân thể hành động gian nan, chỉ có con mắt cùng miệng lộ ở băng vải bên ngoài. Đương nhiên, đây đã là trạng thái tốt nhất, nếu không có băng vải quấn quanh, nám đen toàn thân nhìn qua sẽ thảm hại hơn. Tì, là hắn, là bọn hắn. Cáng cứu thương bên trên Trương Thần Hư, rung động run rẩy chỉ Vương Khả Trương chính đạo cỗ kiêu ủy khuất từ ánh mắt kích động kia bên trong không khó coi ra. Trần Tông Chủ, ngươi xem đệ ta, nếu không phải là ngươi đồ đệ giả mạo cũng không trở thành bị hại thành dạng này. Trương Ly Nhi trừng mắt tức giận nói. Hiển nhiên, Trương Ly Nhi cũng không phải đèn đã cạn dầu, mặc dù Vương Khả rũ sạch liên quan, Trương Ly Nhi vẫn không thuận không buông tha, đệ mình bị thương thành dạng này, tại sao có thể cứ tính như vậy? Trương Ly Nhi mặc dù không động vào xứ, nhưng, lừa bịp lên người đến sẽ không nương tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Thiên Nguyên trầm ngâm chốc lát gật đầu một cái. Người nói không sai, Trương Thần Hư bị thương thành như vậy, Vương Khả bọn họ là có trách nhiệm, nhưng, Vương Khả cũng bởi vì giả mạo các ngươi mới cứu vãn chàng tai nạn này, cho nên nói, lần này sụp đổ ma tôn âm mưu Trương Thần Hư cũng có công lao. Trương Thần Hư trừng mắt nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Công lao, ta muốn cái rắm công lao, ta muốn báo thù, ta chỉ cần báo thù. Ta muốn ngươi trừng phạt Vương Khả, quay đầu ta sẽ tự mình đi một chuyến Kim Ô Tông, hướng Kim Ô Tông chủ ngỏ ý cảm ơn, hơn nữa mời Kim Ô Tông chủ đối Trương Thần Hư lần này hy sinh làm ra khen thưởng. Hai vị yên tâm, Kim Ô Tông Chủ làm rõ sai trái, nhất định sẽ cho hai vị một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Trần Thiên Nguyên đưa ra viên kia Kim Ô lệnh trịnh trọng nói. Trương Ly Nhi, Trương Thần Hư, Trần Tông Chủ, ngươi đây là đang vung nồi sao? Chúng ta đang đuổi cứu ngươi đồ đệ trách nhiệm, nhưng ngươi nói để Kim Ô Tông Chủ cho chúng ta khen thưởng. Ta muốn như vậy điểm khen thưởng sao? Ta muốn các ngươi bồi tội, các ngươi nhận lỗi. Lúc này mới vừa thu đồ đệ, ngươi liền bắt đầu hộ lên rồi. Hai vị có thể còn có cái gì muốn bổ sung? Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Trương Ly Nhi tỉ để. Hừ, chúng ta đi, về sau đừng để ta đụng phải nữa Vương Khả bọn họ, hừ. Trương Ly Nhi nắm vuốt Kim Ô lệnh tức giận nói. Phất ống tay áo một cái, Trương Ly Nhi mang theo Kim Ô tông đệ tử sẽ phải rời khỏi Trần Thiên Nguyên một vị bao che khuyết điểm, bản thân còn có thể lấy tiện nghi gì. Bốn phía các tiên môn khách khứa, sớm đã bị Trần Thiên Nguyên vừa rồi đưa ra công đức đón mua chỗ nào nguyện ý giúp chính mình nói chuyện. Vương Khả, Trương Chính Đạo, các ngươi chờ lấy, quay đầu xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Kim Ô Tông đệ tử ngậm tức giận mà đi, bốn phía một đám khách khứa cũng nhao nhao cáo từ, dù sao, bản thân tiên môn xuất hiện tà ma ẩn núp nhất định phải lập tức trở lại cáo chi tông chủ trưởng môn nhóm, hơn nữa đối riêng phần mình tiên môn làm tiếp một lần tự tra. Trần Thiên Nguyên thành thạo đưa đi chúng khách khứa, mà Mộ Dung Lục Quang mấy người cũng không dám ở trước mặt Trần Thiên Nguyên chờ lâu, toàn bộ tiến về ngoài sơn môn trảm yêu trừ ma, lập công chuộc tội. Tạ sư tôn giữ gìn, Vương Khả hướng về phía Trần Thiên Nguyên cảm kích nói. Vương Khả, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen. Có phải hay không thân thể có cái gì không đúng? Trần Thiên Nguyên tò mò nhìn về phía Vương Khả. Sư tôn, ánh mắt của ngươi thật lợi hại a, đệ tử 10 năm này, một mực bị vận rủi quấn lên, nghe thấy sư tôn định quang kính có thể bài trừ vận rủi, mời sư tôn giúp ta. Chấm, Vương Khả lập tức tiến lên kích động nói. Bây giờ, danh phận thầy trò đã có, Vương Khả cũng không khách khí. 10 năm, một mực vận rủi quấn thân, Trần Thiên Nguyên cao mày nói. Đúng, ta có thể làm chứng. Một bên Trương Chính Đạo lập tức gật đầu một cái. U Nguyệt công chúa cũng lộ ra vẻ tò mò. Vận rủi quấn thân, phần lớn nguyên nhân là ngươi thất đức. Trần Thiên Nguyên phân tích nói. Vương Khả, ta liền nói đi, Vương Khả, ngươi chuyện thất đức làm nhiều rồi. Ngươi còn không tin, Trương Chính Đạo lập tức một bên cười trêu nói. Vương Khả, ta, thất đức, cách Trương.